Tiên Linh Đồ Phổ, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 51212, Phường Thị. Các sách, con quá thật vườn không hổ là chiêu đãi nguyên anh tu sĩ địa phương. Hồ băng băng sơn trên, hàn ý thấu cốt, bọn họ lại dùng trận pháp tạo nên xuân hạ cảm giác, thậm chí còn làm ra một mảng lớn sơn lâm. Chuẩn bị cho bọn họ động phủ cũng tốt, linh mạch thượng cấp, rộng mở an tĩnh. Đi một chút đi, đi Phường Thị. Một nghỉ ngơi, Từ Đình liền la hét. Linh Ngọc không nói chuyện, nhìn về phía Lam Mộc Dương. Bọn họ không phải tới chơi, vừa rồi chỉ là vì hống Từ Đình, mới nói đi Phường Thị. Lam Mộc Dương nói, người theo nàng đi thôi, thuận tiện đến Phường Thị hỏi thăm một chút tin tức, ta đi phòng đấu giá. Lam sư thúc một mình ngươi. Lam Mộc Dương cười nói, chẳng lẽ còn lo lắng ta một người không an toàn, chỉ cần không đi ra cực quang bên trong thành vẫn chưa có người nào dám nguyên anh tu sĩ động thủ. Linh Ngọc suy nghĩ một chút cũng phải, lại nói, Lam Mộc Dương vô luận thực lực hay là từng trải đều mạnh hơn nàng, lo lắng Lam Mộc Dương, xác thực không cần phải. Chớ xem thường Phường Thị loại địa phương này. Lam Mộc Dương lại nhắc nhở nàng, rất nhiều tin tức sẽ ở Phường Thị gian lưu truyền ra, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối hữu dụng. Linh Ngọc đáp ứng, dẫn Từ Đình xuất môn. Đến cực quang thành Phường Thị, Từ Đình liền cùng phóng xuất lồng chim nhỏ giống nhau, dài vui mừng mà đầy đất chảy, chứng kiến thứ mới lạ, ánh mắt lom lom nhìn mà vây quanh xem. Linh Ngọc cũng không để ý nàng, nàng một cái nguyên anh kỳ khí linh, nếu như ở Phường Thị địa phương bị người khi dễ, đó cũng quá khiêm tốn. Lấy các nàng thần thức, chỉ cần người vẫn còn ở Phường Thị, không có bị trận pháp loại cách trở, là có thể liên lạc với. Lão bản, tới bát cháo bột. Linh Ngọc ở góc đường trên sạp nhỏ tìm cái chỗ ngồi xuống. Đừng xem cái này sạp nhỏ tầm thường, nó nhưng là mấy trăm năm cửa hiệu lâu đời, Linh Ngọc lúc ra cửa từ quá thật vườn quản sự nơi đó nghe được. Sạp nhỏ bán là cháo bột, sinh ý vô cùng tốt, 5-6 tấm cái bàn, không có vài cái chỗ ngồi trống. Tiên thành loại địa phương này, nhiều nhất vẫn là đê giai tu sĩ cùng phàm nhân, bọn họ bên trong tòa tiên thành kiếm ăn, không thể ích cốc. Giống như cháo bột loại vật này, thuận tiện mau lẹ, rất thích hợp bọn họ. Linh Ngọc cố ý ngồi lão bản cách đó không xa, gọi cháo bột sau, câu có không có một câu cùng lão bản tiếp lời. Lão bản, ngươi tiệm này mở thật lâu à, ta nhớ được mười mấy năm trước tới nơi này, ngươi tiệm này đang ở, sạp nhỏ lão bản là một thật thà hán tử, tu vi chỉ có luyện khí 3 tầng, chắc là tu luyện không làm nổi, tiếp nhận cháo bột sạp nhỏ. Hắn cười híp mắt một bên xông cháo bột, vừa cùng Linh Ngọc nói. Tiên khách nói không sai, chúng ta tiểu điếm, đã mở mấy trăm năm. Từ ta tổ ra ra thay mặt bắt đầu, ở nơi này mở cái này sạp nhỏ. Đệ nhất truyền xuống tới, bất chi bất giác mấy trăm năm. Thì ra là vậy, Linh Ngọc lại nói, các ngươi làm ăn khá khẩm, vì sao không mua gian mặt tiền cửa hiệu? Lão bản nói, mặt tiền cửa hiệu vậy cũng đắt, chúng ta là vốn nhỏ sinh ý kiếm không bao nhiêu a, lại nói. Tu luyện tốn hao quá lớn, đời ta là không có cái gì hy vọng, khả nhi từ tư chất tốt, không đành lòng mai một hắn. Ngươi thật là đau hài tử. Nhà ai không đau hài tử, chúng ta không được so với cái kia người, nhưng cũng không thể làm cho hài tử chịu ủy khuất. Cha ta năm đó cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc ta không có ý chí tiến thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ chất thứ này, cầu không được tiệm này truyền tới trong tay ngươi, lệnh tôn đây. Cha ta lớn tuổi, không được tại gia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lão bản tu vi quá thấp, cảm ứng không ra cái gì, bất quá nhìn nàng tướng mạo tuổi trẻ, khí tức lại cường đại, suy đoán nàng ít nhất cũng là trúc cơ tiền bối, nàng hỏi cái gì liền đáp cái đó. Nói chuyện tào lao một phen, Linh Ngọc rốt cục hỏi. Nghe nói, các ngươi sạp sát vách trước kia là một phòng đấu giá, sao bây giờ không phải? Phòng đấu giá, lão bản ngẫm lại, nói rằng, đây chính là trước đây thật lâu chuyện, cái kia phòng đấu giá đã sớm mang, ngài muốn tìm nói, không ngại đi chợ phía đông nhìn, hỏi thăm một chút biết là. Phải từ lúc nào rời, cái này, nghe ra ra ta nói, dường như có hơn 200 năm. Lâu như vậy nha, Linh Ngọc đập đập đầu, ảo não, xem ra là ta tính sai, thảo nào tìm tới nơi này, không thấy được phòng đấu giá, hỏi người cũng không biết. Lão bản cười nói, không phải nhỏ khoe khoang, ngài hỏi lần cái này một vòng, biết thì ra có phòng đấu giá, sợ rằng chỉ có ta một nhà. Vậy ta còn thật là vận khí tốt, thuận miệng hỏi vài câu, cư nhiên hỏi đến nơi đây. Một khắc đồng hồ sau, Linh Ngọc trả tiền, ly khai sạp nhỏ. Nàng muốn hỏi thời điểm hỏi, đáng tiếc thời gian lâu lắm, năm đó từng trải chuyện này, là hiện tại lão bản tổ ra ra, đã sớm không ở, bất quá chỉ xác định một việc, đó chính là năm đó quả thật có như vậy một hồi bán đấu giá. Hy vọng Lam Mộc Dương có thể từ phòng đấu giá đạt được đến tin tức xác thực. Linh Ngọc đi tới, bỗng nhiên cảm ứng được Từ Đình thần thức có chút ba động, chính mình thần thức một chút phóng ra ngoài, không khỏi nhíu mày. Từ Đình gây sự, nàng bước nhanh, hướng Từ Đình chỗ ở địa điểm đi tới. Không bao lâu, nàng liền chứng kiến một gian cửa hàng lớn, cửa Từ Đình xách keo nhỏ đứng. Mặt nàng, là một gã hơi lệ khí thanh niên, cũng vài tên hộ vệ. Thanh niên kia bất quá kết đan kỳ, Linh Ngọc cũng không thèm để ý, chỉ là, hắn đứng phía sau một danh nguyên anh tu sĩ, tựa hồ là một phe. Linh Ngọc nhướng mày, đi lên trước. Từ Đình, thấy nàng qua đây, Từ Đình mặt lộ vẻ nụ cười, kéo nàng lại tay áo. Sư tỷ, bọn họ khi dễ người. Trước khi ra cửa, Hiền Hóa chân nhân đã phân phó, để cho nàng xưng hô sư tỷ, miễn cho khí linh thân phận bị người phát hiện. Linh Ngọc liếc một cái mới, thản nhiên nói. Làm sư thúc tìm chúng ta đây, nên trở về đi. Nhưng là, mặc kệ Từ Đình nói cái gì, Linh Ngọc lôi kéo tay nàng, liền phải ly khai. Chậm đã, thanh niên cao giọng quát lên. Linh Ngọc dừng bước nhàn nhạt thoáng nhìn, có việc, nàng cử chỉ gian, mang nguyên anh tu sĩ khí thế, làm cho thanh niên này không tự chủ được vừa lui. Thanh niên còn chưa mở miệng, cái kia đứng ở một bên, mơ hồ truyền thủ hộ tư thế lại việc không liên quan đến mình nguyên anh tu sĩ híp híp mắt khí thế đồng dạng phóng xuất. Bọn họ hai nhân khí thế tương giác, thanh niên sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát trắng. Từ Đình đột nhiên cựa ra Linh Ngọc đối thủ, chỉ vào nguyên anh tu sĩ quát lên. Ta sư thì không được so đo với các ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước khi dễ người sao. Dứt lời, nàng song trường hợp lại, đột nhiên uy áp tứ tán. Phanh, phảng phất có tiếng nổ vang lên, phụ cận tu sĩ đột nhiên cảm giác được uy áp cường đại, dường như có một tọa đại sơn đè xuống. Pháp thông, đây là bọn hắn không khống chế được quỳ rạp xuống đất thanh âm. Còn có, Hoa Lạp Lạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ đạc rớt bể thanh âm. Từ Đình, Linh Ngọc quát lên, tự tay nhấn một cái, cắt đứt động tác của nàng. Nơi này là phường thị, có đại lượng đê giai tu sĩ cùng phàm nhân, nàng là sở hữu nguyên anh tu vi khí linh, như vậy uy áp phóng ra ngoài, muốn gây chuyện. Sư tỷ, là bọn hắn quá phận, Từ Đình ủy khuất nói. Linh Ngọc nói, nếu là bọn họ quá phận, chúng ta liền tìm bọn hắn một phe phiền phức. Nói, nàng nhìn phía vị kia nguyên anh tu sĩ. Vị này đạo hữu, các ngươi ngăn ta lại sư muội muốn làm cái gì? Vị này nguyên anh tu sĩ là một đầu chọc lão nhi, dáng dấp gian hoạt rất, không hề có một chút nào nguyên anh tu sĩ nên có khí thế, ngược lại giống như một lão già lừa đảo. Sư muội, ánh mắt hắn đi dạo, cười hắc hắc hai tiếng. Một cái khí linh là sư muội của ngươi, vậy là ngươi cái gì? Linh Ngọc nghe vậy, sắc mặt đột biến. Từ Đình là khí linh, người bình thường không cảm giác được, cái này lão đầu làm sao biết? Không sai, ngươi cũng là khí linh sao? Thanh niên chậm quá khí quát lên. Linh Ngọc cảnh giác nhìn thanh niên, cuối cùng vẫn nhìn lão đầu. Xin hỏi đạo hữu, xưng hô như thế nào? Lão đầu vẫn chưa trả lời, thanh niên kia giành trước gọi ra. Bản công tử Hào Mây Cử, là Quảng Lăng chân nhân dòng chính hậu bối. Linh Ngọc suýt chút nữa khí cười, nàng tốt xấu cũng sống hơn 200 năm, đã gặp nhiều người, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế chuyện thú vị. Hai người kia nguyên anh không có nguyên anh tu sĩ khí độ, kết đan không có tiểu bối nên có kinh ý, ngay cả nói chuyện cũng cướp lời, đây gọi là chuyện gì? 7-8 tuổi tiểu hài tử đều biết đại nhân nói chuyện không thể xen mồm. Quảng Lăng chân người kia là ai chưa nghe nói qua? Nàng cố ý lạnh lùng nói rằng, thanh niên mở to mắt, người ở nói không biết Quảng Lăng chân người đó là của ta tổ gia gia. Ta cho ngươi biết, Linh Ngọc sốt ruột cùng hai người kia gạt đi quả thực lãng phí thời gian. Nàng nhìn Nguyên Anh lão đầu, hỏi, nói đi, đạo hữu ý muốn như thế nào? Nguyên Anh lão đầu nói, bất quá là công tử nhà ta xem làm sư muội thú vị, muốn mời trở về làm khách mà thôi, đạo hữu khẩn trương như vậy làm cái gì? Linh Ngọc bất khả tư nghị, nàng nghe được cái gì bọn họ lại muốn cường đoạt Từ Đình, mặc kệ Từ Đình có phải hay không khí linh của nàng Nguyên Anh tu vi là thứ thiệt, đoạt một vị Nguyên Anh tu sĩ, lá gan cũng quá lớn a. Lại nói, nơi này chính là Cực Quang Thành, Lăng Thương Tiên Thành tự có điều lệ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bên trong tòa tiên thành có thể tùy ý cướp người. Nàng hít sâu một hơi, hai vị đang nói đùa vậy không bằng đến thành chủ phủ nói rõ ràng. Nguyên Anh lão đầu nhìn Từ Đình, tham lam liếm liếm môi, trong miệng lại cười nói. Đạo hữu, đừng giả bộ, ngươi biết không biết đạo Nghiễm Lăng chân nhân là ai chăng? Công tử nhà ta thích ngươi sư muội là vận mệnh của các ngươi. Nếu là ngươi cảm thấy lo lắng, không ngại cùng theo một lúc trở về. Câm miệng, nói tới chỗ này, Linh Ngọc nộ, thật không nghĩ tới, đến Nguyên Anh kỳ, lại còn có bên đường cướp người loại sự tình này, không biết còn tưởng rằng là cường đoạt dân nữ. Liền coi như bọn họ đỏ mắt Từ Đình cái này khí linh, cũng nên nghĩ đến, có thể hóa hình khí linh, chủ nhân của nó tất định thân phần bất phàm. Hay là bọn hắn cảm thấy cái gì Quảng Lăng chân người căn bản không cần sợ cùng giai tu sĩ. vị này đạo hữu, người cũng nguyên anh tu vi, loại sự tình này, cho là thật có thể làm. Linh Ngọc cảnh cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được quản các ngươi là cái gì chân nhân môn hạ, chẳng lẽ không hiểu nguyên anh tu sĩ quy củ không? Ở Cực Quang Thành, nhà của ta tổ gia gia chính là quy củ. Thanh niên ngón tay cái mũi của mình, các ngươi bất quá hai cái nơi khác tu sĩ coi như nguyên anh thì thế nào, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Câu tiếp theo có phải hay không? Tới nhà, chúng tiểu nhân lên cho ta. Linh Ngọc cười, hai người kia là lai lịch thế nào, kết đan không giống kết đan, nguyên anh không giống nguyên anh, ngược lại giống như thế tục lưu manh. Nếu không phải là trên người bọn họ uy áp là thật, nàng còn tưởng rằng là hai cái phàm nhân giả bộ, nửa điểm quy củ cũng đều không hiểu. Cực Quang Thành tại sao có thể có người như thế? Cách chương.